Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, ác chiến thủy lục không. Đây là Aerial A kỹ năng, lại xưng quay lại công. Kỹ năng tinh yếu liền là trong nháy mắt cải biến phương hướng đánh lén tiến công. Cho nên nói Aerial A kỹ năng trúng đích xác suất vẫn còn rất cao. Thậm chí bị định vị vì tất trúng kỹ năng, mà Duplicer mẫu thân đi tâu điểm này để cho mình vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí có thể nói là khó có thể tin, Dith bất kể thế nào biến hóa nó thủy chung là đi tâu. Nó mặc dù có thể biến hóa, nhưng là đối với kỹ năng sử dụng vẫn là rất sinh sơ. Nhất là ỷ lại liền là huấn luyện ra chỉ huy. Đây cũng là hạn chế đi tâu đi đến cao hơn sân khấu nguyên nhân một trong. Cho nên nói bồi dưỡng đi tâu huấn luyện ra nhất định là muốn có thâm hậu kiến thức căn bản. Nhưng mà vừa mới Duplicer mẫu thân đi tâu, biểu hiện thật sự là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên nó không có cần chỉ lệnh liền trực tiếp sử xuất Aerial A kỹ năng. Đây là rất đúng Zapdos quen thuộc đến trình độ nào. Thậm chí có thể nói là dung nhập vào thực chất bên trong. Vẫn là mặt khác có cái gì đặc thù bồi dưỡng phương pháp. Mình không được biết, Zapdos toàn thân bạch quang chớp động đánh thẳng Golurk. Lúc này Golurk một cái vồ hụt chính hãm không được cái này năng lượng cường đại. Căn bản không có biện pháp tránh đi Zapdos công kích. Phanh, Zapdos đụng phải Golurk. Golurk trên không trung một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã xuống đi. Ken còn tại âm thầm may mắn. Con này ngụy Zapdos lần nữa cho mình chế tạo kinh hỉ. Zapdos thế mà sử xuất hệ hỏa kỹ năng Heat Wave. Kỹ năng này liền là chân chính Zapdos cũng không nhất định sẽ. Bởi vì học tập độ khó quá lớn. Mà con này đi tâu sau khi biến thân Zapdos thế mà sử dụng như thế nhẹ nhõm. Hời hợt. Thậm chí cũng đừng huấn luyện ra chỉ huy. Heat Wave lăng không mà xuống. Phá tại Golurk trên thân. Nóng rực nhiệt độ để nó khó chịu dị thường. Vừa mới giữ vững thân thể Golurk có gặp đả kích như vậy. Tựa như Thái Sơn băng vu đỉnh. Lập tức hỏng mất. Golurk bị Heat Wave tổn thương tăng thêm khí lãng lập tức té lăn trên đất. Zapdos một tiếng gáy dài. Dùng khắp mây xanh. Như thế nào đối phó con này Zapdos Ken đại não trong nháy mắt xuất hiện trông giống. Thực sự không có xử lý đại chỉ có chính diện đối quyết. Cận thân chiến đấu cũng là Golurk am hiểu. Nhưng nhìn cao cao tại thượng Zapdos. Ken cũng là linh quang lóe lên. Mỗi ngày đều đang sử dụng một cái kỹ năng. Cái kia chính là trọng lực. Đúng là mỗi ngày đều đang sử dụng. Trợ giúp chỗ có Pokemon tiến hành huấn luyện thân thể. Gravity kỹ năng hiệu quả vẫn là rất nhiều. Có thể cho trôi nổi đặc tính Pokemon đánh mất đặc tính. Có thể cho hệ Flying Pokemon đánh mất thuộc tính. Bị trọng lực ép tới đất lên tự nhiên cũng sẽ không có cái này thuộc tính. Sử dụng trọng lực, Ken tựa hồ thấy được hy vọng. Golurk hai tay vượt mức quy định. Phát ra lực lượng cường đại. Bắt đầu áp chế Zapdos, bất quá kết quả lại là tạm được. Trọng lực lượng trống giống xuất hiện, khẳng định là để cho người ta trở tay không kịp. Đương nhiên muốn chính là cái này hiệu quả. Zapdos một cái lảo đảo bị áp chế đến phi hành bất ổn. Trọng lực tiếp tục thử ép, Zapdos thân hình bất ổn cũng chỉ có thể bay nhảy cánh. Đã không có vừa mới trang nghiêm. Nhưng là các loại Zapdos lấy lại tinh thần, liền bắt đầu đại lực vuốt cánh. Con này đi tâu thể có thể sức mạnh loại hình hoàn toàn cũng không kém cỏi mình cái kia đi tâu. Cho nên dạng này trọng lực căn bản khống chế không nổi nó. Chỉ cần chờ nó lấy tỉnh táo lại, liền sẽ lập tức tránh thoát. Quả nhiên, tại Zapdos bay nhảy vỗ cánh về sau liền đã có thể vượt qua dạng này trọng lực phiêu múp. Theo sát lấy nhất phi trùng thiên, Gravity kỹ năng hoàn toàn mất đi hiệu quả, xem ra là thật đi một bước kia. Chính diện đối quyết, Ken lập tức hô lên, Golurk sau khi nhận được mệnh lệnh, song quyền nắm chặt, xông tới, ai pan thẳng bức Zapdos. Nhưng mà Duplicator mẫu thân giống như nhìn thấu mình. Golurk song quyền vung vẩy mắt, thấy là phải đánh trúng thời điểm. Zapdos một cái quay lại liền tránh đi. Dựa vào Zapdos tính linh hoạt, lại một lần nữa đánh trúng Golurk. Trong chớp nhoáng này, Golurk đã là thủng trăm ngàn lỗ, rớt xuống đất, biến thân ma mấu xoay. Lần này Kên đầu tiên biến chiêu. Trên không trung trong quyết đấu đã không có khả năng lại thu hoạch được nửa chút lợi lộc. Đi tâu lại một lần nữa biến thân. Một con khổng lồ ma mấu xoay nâng cao hàm răng dài chuẩn bị phát động tiến công. Báo tuyết, ma mấu xoay run run thân thể. Mặc dù là đi tâu biến hóa, nhưng là dần dà ở chung đối với hệ ai năng lượng trưởng khống vẫn phải có. Nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Ở trên bầu trời bay xuống từng mảnh bông tuyết thời điểm. Ma mấu xoay phát động tổng tiến công. Báo tuyết gào thét mà ra. Phô thiên cái địa mà đến. Zapdos huy động cánh. Cũng không có tiếp nhận đến Duplicator mẫu thân biến hóa chỉ lệnh, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Nhưng là làm dùng kỹ năng gì Zapdos cũng không cần hắn lắm miệng. Zapdos kích động cánh, Heatwave chống đỡ báo tuyết, suy suy rung động. Kên đi tâu dù sao cũng không thể cùng ma mấu xoay so sánh. Converter, Miss Dax, ma mấu xoay đối hệ ai năng lượng lực khống chế không phải nói đơn giản biến thân liền có thể phục chế tới. Bằng không những cái kia ngàn năm hàn băng vạn năm hàn băng ăn còn có cái gì hiệu quả đâu. Nói trắng ra là vẫn là hai cái đi tâu ở giữa đọ sức. Duplicator mẫu thân thần sắc lạnh nhạt, khí định thần nhàn, nói ra, kết thúc trong nước cùng không trung đọ sức cũng nên tới trên mặt đất. Đi tâu biến thân Arcanine, uông uông uông theo Zapdos hạ xuống mặt đất bên trên lập tức nhảy ra một. Cái Arcanine, uy phong lẫm liệt, công kích, Duplicator mẫu thân đơn giản hai chữ, liền là bình thường Pokemon cũng sẽ một mặt mộng bức a. Huống chi là cần có nhất huấn luyện ra chỉ huy đi tâu đâu. Chẳng lẽ nói, Arcanine lúc này sử xuất Lava Plume kỹ năng, Heatwave thôi động Lava Plume hướng phía trước xâm nhập, tại Lava Plume cùng Heatwave xong kỹ năng trùng kích vào. Kên đi tâu sử xuất báo tuyết giống như căn bản vốn không đủ nhìn. Lấy áp chế đến liên tục bại lui. Kên lắc đầu, kỹ năng này quá tuyệt. Cũng không phải là đi tâu có thể chống cự. Lava Plume kỹ năng là hỏa diễm không hoàn toàn thiêu đốt hình thành màu đen khí thể. Có thể nói rất nhiều người đem thân thể này cho yếu hóa. Lava Plume bên trong nhiệt độ rất cao, với lại tại công kích đến đối thủ về sau càng thêm sẽ xúc động thiêu đốt, cho nên nói đốt bị thương đối thủ tỷ lệ rất lớn. Heatwave lại là một cái phiền toái sự tình, cũng là nhiệt lượng tinh hoa hỗn tạp tại sức gió bên trong. Hai cái này kỹ năng dung hợp đơn giản liền là thiêu hủy vạn vật tiết tấu a. Quả nhiên, Gen cũng không thể ra sức. Đây chính là thực lực chênh lệch. Duplicator mẫu thân con này đi tâu thật sự là quá mạnh. Lava Plume cùng Heatwave kỹ năng tổ hợp dần dần đem bão tuyết thôn phệ. Có thể nhìn thấy chỉ là bốc lên hơi nước. Khói đen cùng Heatwave bao phủ ma mấu xoay. Trong đó truyền đến thống khổ chu lên. Ken đã rất rõ ràng hiện tại kết quả. Trong khói đen đã không có ma mấu xoay, mà là một cái mất đi năng lực chiến đấu đi tâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.